Đơn giản là yêu, chương 13, tiểu thư của Phạm Hoàng gia, góc truyện audio.com. Nguyên ngày hôm đó Huệ Nhi cũng chẳng đá động hay kiếm chuyện với Ngọc Mi nữa. Cô thì thắc mắc vô cùng, và cô nợ Di rất nhiều. Giờ lại để Di đem tập đoàn của ba mẹ Di ra bảo vệ cô nữa thật xấu hổ. Cuối giờ, chưa kịp để cô nói câu gì thì Di đã nắm tay cô đi ra ngoài cùng hai tên vệ sĩ mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo họ nhanh chóng leo lên chiếc xe đen phía trước đã chờ sẵn và phóng vút nhanh. Di dẫn cô đi thẳng vào trong biệt thự, mặc cho cô kêu than Di dẫn cô vào phòng khách, ba mẹ Di cũng mỉm cười tươi khi thấy cô. Trước mặt ba mẹ Di còn có một xấp hồ sơ gì đó nữa có lẽ rất quan trọng. Di kéo cô ngồi xuống ghế. Cháu chào hai bác, Di sao lại kéo mình đến đây? Ngọc Mi, chúng ta bảo Di dẫn cháu đến là có chuyện muốn nói với cháu. Mẹ Di ôn tồn nói. Dạ, là chuyện gì vậy ạ cô? Ngọc Mi, ta báo cho con biết hôm nay chúng ta muốn nhận con làm con gái nuôi. Mẹ Di, sao ạ, cháu không dám nhận. Cô mở to mắt nhưng rồi cúi đầu nói. Sao lại không dám nhận? Ta rất thích con, ta nhận con làm con nuôi cũng là lẽ thường tình thôi. Mẹ Di, dạ, cháu biết bác làm như vậy là vì muốn cháu tránh được rắc rối trong trường ạ, nhưng không cần đâu ạ. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn của hai bác đấy ạ cô. Không hề, ta thực sự yêu quý cháu. Ta muốn nhận cháu làm con nuôi. Cháu và Di sẽ sống cùng nhau 2 năm nữa, cháu sẽ sang nước ngoài cùng bố mẹ kia của cháu. Ta thực sự muốn cháu làm con ta. Giấy tờ thủ tục nhận con đã làm xong. Chỉ cần cháu ký tên vào là được. Mẹ Di, nhưng bác có Di là con gái rồi sao lại muốn nhận thêm cháu? Cháu thực sự không dám nhận. Cô, ta muốn Di có thêm chị. Ta lớn tuổi rồi không muốn sinh con nữa. Nên đành nhận nuôi thôi, Di nó sống một mình rất buồn. Ta hy vọng cháu đồng ý, ta muốn cả hai đứa đều vui vẻ. Mẹ Di cười, phải rồi, Mi đồng ý đi, Di muốn Mi làm chị Di. Di, cháu có thể sao? Nó vui mừng khôn xiếc. Có thể chứ, ký vào đi, mẹ Di đưa bút cho cô. Cô cầm lấy và đặt bút lưỡng lự nhưng rồi cũng ký vào. Từ nay, con có tên là Phạm Hoàng Ái Mi, con là tiểu thư của Phạm Hoàng gia ta. Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho con. Mẹ Di, không cần đâu ạ, cháu sẽ ở căn hộ cùng The Prince. Cô, con xưng cháu sao, có nên gọi tiếng mẹ không? Mẹ Di mỉm cười, dạ, mẹ. Cô vỡ òa lên sung sướng. Bố mẹ nuôi của cô sang nước ngoài rồi. Mà trong thời gian này cũng chẳng có cuộc gọi hỏi thăm nào, cô thèm được gọi tiếng mẹ lắm đấy, nhưng nào được. Bây giờ được rồi, nó rất vui sướng, mẹ Di chiều theo ý cô. Cho nó về The Prince ở, nhưng kể từ hôm nay cô là Phạm Hoàng Ái Mi, con gái của chủ tịch tập đoàn DL. Ai đụng đến cô xem như là đắc tội với Phạm Hoàng gia. Di và cả ba mẹ Di đều vui mừng khi có thêm người con người chị. Và hơn ai hết, cô có thêm gia đình nữa. Niềm vui sướng tột độ. Chẳng lẽ lời ông ngoại cô nói là vậy sao? Bố mẹ cô là bố mẹ Di. Cô được cùng gia đình Di đi ăn và cô quay trở về The Prince ngay sau đó. Cô bước xuống xe không quên nói với bác Tài. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, bác lái xe cẩn thận, mỉm cười rồi quay ra. Bác Tài nhìn theo cô môi mấp máy. Ái Mi tiểu thư thật dễ thương, rồi ông cho xe chạy đi. Ngọc Mi hớt hải chạy vào căn hộ với niềm vui sướng còn hiện rõ trên khuôn mặt. Vừa bước vào trong thì thấy Tuấn đang đeo tạp dề loay hoay dưới bếp, Dương thì đang ôn chọn cái TV xem ca nhạc. Còn Lâm thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô len lén bỏ đi lên phòng cất cặp thay đồ rồi đi xuống nhà, nhưng cô nghĩ chắc mọi người không thấy cô, nhưng thực sự không phải vậy. Từ khi cô bước vào nhà là có 3 cặp mắt len lén dõi theo rồi. Nhưng họ vẫn bất động xem cô làm gì. Cô thay đồ, quần jean, áo thun ngắn tay, rồi nhanh chóng đi xuống dưới bếp phụ Tuấn. Tuấn, Mi phụ Tuấn nha, cô hí hửng, mà Mi biết nấu không? Tuấn đang chiên trứng. Xém biết, cô, này, qua đây chiên trứng đi. Tuấn kéo cô lại phía cái chảo. Tuấn để cô chiên, Tuấn ra cắt rau củ và kết quả là, khét, Tuần Hớt Hải quay lại khi nghe mùi nồng nặc cô thì ho sặc sụa vì ngợp khói. Mặt cô bị dính đồ đen thui. Tuấn nhìn cô mà không nhịn được cười, nhưng rồi anh nghiêm nghị nhìn cô. Xin lỗi, cô lí nhí cúi đầu. Trời ạ, có cái trứng cũng chiên không xong sao này lấy chồng thì sao? Tuấn tự nhiên phát ra câu đó làm cô đơ người. Sau này hả, vờ thì sau này tính. Cô đáp, lắc đầu được rồi Tuấn dậy mi. Tuấn nhìn cô, Tuấn bảo cô lại lấy cái chảo khác và trứng khác đặt lên bếp. Tuấn đi ra sau lưng cô giang hai tay nắm lấy hai cánh tay cô như đang ôm cô. Tuấn dùng tay mình nắm tay cô đang cầm muỗng lớn dùng để chiên. Nhẹ nhàng chỉ cô, lật qua lật lại miếng trứng xong rồi tắt bếp. Cô không ngại để Tuấn chỉ như thế. Càng vui mừng hơn là cô đã biết cách làm trứng chiên. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã đập vào mắt anh. Anh ngó lơ lấy cốc nước rồi đi lên phòng nhạc anh đánh đàn bài hát vừa sáng tác, sau đó môi lại mấp máy theo lời bài hát. Đương nhiên, tiếng đàn vang vọng khắp căn hộ, bài nhạc rất hay. Rất sôi nổi, Dương nghe thấy tiếng nhạc liền tắt tivi chạy lên phòng thu. Tuấn cũng vậy, tháo tạp dề ra đưa cô xong cũng chạy lên phòng thu, chỉ còn mỗi cô lẻ loi dưới bếp. Cô nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng lại khu bếp. Rồi lấy giấy bút viết gì đó để lại. Sau đó chạy ra ngoài. Đi bộ, Ngọc Mi bước trên con đường dài. Ánh nắng chiều tà đang cố đi theo từng bước chân của cô, dòng người cũng đang hối hả hoàn thành công việc để sớm tới giờ nghỉ được về với gia đình. Hôm nay mọi người thật kỳ lạ. Đi ngang qua cô nhìn cô như sinh vật lạ vậy. Không ít ánh mắt ghen tị, ghen ghét nhìn cô thấy kỳ lạ. Cô đứng lại quan sát thì thấy mọi người cầm báo đọc xong rồi lại nhìn cô, thực ra là có chuyện gì. Cô không kiềm được chạy đi mua tờ báo xem, và kết quả là hình nó nằm trang đầu tiên luôn với chủ đề tiểu thư của Phạm Hoàng gia. Phạm Hoàng ái mi, cô chẳng tin được nữa. Chuyện này mới lúc sáng vậy mà giờ đã lên báo, vậy coi như từ nay ra vào Phạm Hoàng gia và The Queen cũng phải cẩn thận rồi. Chán thiệt, cô ghét việc bị phóng viên theo dõi. Cô nhanh chóng bước đi thẳng về phía trước và dừng lại tại quán kem Mao. Cô vừa bước vào thì mọi sự chú ý đều tập trung vào cô. Cô tiến lại ngồi đại một bàn nhỏ trong góc nào đó rồi gọi phục vụ. Chị phục vụ cầm menu tới mỉm cười và đưa cô. Thưa tiểu thư dùng gì ạ? Cho em kem sô-cô-la vani cốm. Bánh ngọt và ly cappuccino. Cô, vâng, chị phục vụ quay đi. Ngọc Mi nhíu mày, thường ngày cô đâu phải vậy. Cô ăn nhiều lắm cơ mà. Sao lại gói gọn có 3 món? Hai, cô muốn ăn nhiều lắm chứ nhưng không được. Bây giờ mọi hành động lời nói của cô đều được ghi lại hết. Cô không thể để mất mặt Phạm Hoàng gia được. 10 p kem được mang ra. Cô từ tốn nhỏ nhẹ ăn. Đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó. Bỗng chốc cô thấy bố mẹ ruột của cô và người anh trai thân yêu của cô, Mạnh Hải, nhưng rồi cũng bị dập tắt qua một loạt hình ảnh xoẹt qua xoẹt lại trong đầu cô. Cô vẫn chưa xác định hình ảnh đó là gì, chỉ biết mỗi lần như thế lòng cô cảm thấy sao xuyến không nguôi. Cách chương.